Chương 721, sau cùng tộc hội. Demito cùng tiểu nữ người hầu đưa đi, ghen tâm trong lặng lẽ thở phào. Bây giờ trong thôn có thể để cho hắn lo lắng chỉ còn hì ủ gạ tạ mạ mồ một cái. Tuy nhiên tạ mạ mồ bản thân liền vô cùng có chủ kiến cùng năng lực, ám bộ cũng có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch rút lui. Nhắc tới làm ám bộ bộ trưởng mấy năm nay, ghen có thể nói rất không xứng trước, trừ có chính sự, một loại rất ít đi ám bộ. Sở hữu công tác toàn bộ do hì ủ gạ tạ mạ mồ độc lập hoàn thành, có thể nói ám bộ có thể phát triển đến nay, nàng công lao lớn nhất. Cho dù bây giờ muốn tìm rời đi, cũng không có nghĩa là muốn buông tha cổ nổ hạ lợi ích, ám bộ bên trong ủ trí hạ tộc nhân là nhất định phải mang đi, coi như không mang đi, sau chuyện này cũng sẽ bị thanh tẩy. Tuy nhiên ở trong đó chôn giấu ám đinh, nhưng phải chôn giấu thật sâu ở cổ nổ hạ bên trong, bảo đảm sau này dù là rời đi cổ nổ hạ, cũng sẽ duy trì đủ tình báo nguồn. Xoay người trở lại trong nhà, chuyện kế tiếp muốn bí mật rườm rà. Loại này âm thầm hành sự nghĩ phải hoàn toàn lừa gạt được nè bên kia là không có khả năng, xèn dù nhất hệ nếu như ngu ngốc đến loại trình độ đó, cũng không khả năng nắm cổ nổ hạ xây. Bây giờ cũng là một trận thời gian tranh đoạt chiến, ghen bên này ưu thế là có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ, nếu quyết định rời đi, thật động thủ thì sẽ không chiếu cố đến thôn làng. Nhưng xèn dù không được, bọn họ phải cân nhắc ở trong thôn động thủ hậu quả, còn phải cân nhắc song phương thực lực. Một khi thật mâu thuẫn, cổ nổ hạ có thể chịu nổi hay không loại này quy mô nội loạn ai cũng không nói chắc được. Bây giờ thì nhìn mạ đạ dạ lúc nào tổ chức tộc hội. Ở hậu viện quá hành lang ngồi xuống, ghen nhìn trong hồ nước lên xuống kim ngư, đông sen đã lai qua, chỉ còn lại lục sắc hà diệp tùy phong chậm chờn. Chỗ này sân, sau này cũng không biết tiện nghi cho ai. Tuy nhiên nghĩ đến cũng không có mấy người dám ở đi. Tổ bị giả mạ đại nhân. Ngày hôm qua ủ chỉ hạ ghen đem ủ rủ mạ kỳ mi tô cùng hắn thiếp thân nữ buộc đưa đi, cho ra lý do là qua ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thăm người thân. Nghe bộ khu vực, một tên mang theo mặt mèo mặt nạ nhẫn giả cung kính nói. Sen dù tô bị giả mạ lẳng lặng nghe, một lát sau cười lạnh nói, hắn cái này nói có tật giật mình, càng như vậy càng nói rõ hắn có vấn đề. Tô bị giả mạ cùng hạt hỉ giả mạ trên nhiều khía cạnh rất giống. Nói thí dụ như cũng rất khăng khăng cùng nhận thức tử lý, trên thực tế chiến quốc rất nhiều người cũng khăng khăng, dù chỉ hạ mạ đạ dạ trên bản chất cũng là như vậy. Nhưng tổ bị giả mạ cùng bọn họ lớn nhất khác nhiều chính là ở chỗ, hắn là tuyệt đối hữu phái, chỉ cần nhận đúng sự tình, bất kể có cũng không đủ chứng cứ, cũng sẽ kiên định tin tưởng đi xuống. Tên kia nghe bộ nhẫn giả tiếp tục nói, đúng, gần đây ám bộ cũng đang bí mật hoạt động, chúng ta nằm vùng nội ứng tổn thất nặng nề. Từng cái bị bắt trừ, đã vô pháp đạt được ám bộ tình báo. Ừ, bọn họ cái này là muốn làm gì xẻn rủ tô bị ra mà cao mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, cho đến mới vừa, hắn cũng chỉ cho là ủ trí hạ ghen sẽ phát động phản kích, nhưng không biết sẽ lấy loại phương thức nào, nhưng bây giờ cảm giác ám bộ không bình thường, mới dự cảm sự tình khả năng chính đang vượt qua năm giữ. Đúng, trừ lần đó ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ hôm nay triệu tập Uchiha tộc nhân mở ra tộc hội, chung quanh thiết lập kết giới, nội dung vô pháp thám thính, Uchiha bên trong ngã về phía người chúng ta cũng không cách nào đem tin tức truyền ra. Nghe bộ nhẫn giả tiếp tục bẩm báo. Senju Tobirama mạ thân thể chợt đứng lên, ánh mắt biến hoa sắc bén, lúc nào sự tình ngay vừa mới rồi nhận được tình báo, ước chừng chỉ có nửa giờ. Đại ca biết chuyện này sao trước tiên thông báo hỏa ảnh đại nhân. Không cho ra cụ thể chỉ thị. Tổ bị giả mạ lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, không được, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu ủ trì hạ nghị trình biến, kết quả là chúng ta không thể chịu đựng, rời đi phát động sở hữu nhẫn giả, không tiếc bất cứ giá nào phải biết bọn họ nói chuyện gì, đồng thời để cho sẻn dù nhất tộc nhị cấp chuẩn bị chiến đấu, ta sẽ đi ngay bây giờ hoa đại ca. Hắn vừa nói, sai bước rời đi, đi tới cửa lúc cước bộ hơi ngừng, đúng. Liên quan tới ruột sủ kỷ vũ thôn cho cốt, phát triển nghiên cứu cái đó nhận thuật như thế nào thuộc hạ không biết. Senju Tô bị giả mạ bên này trước không đi nói hắn, đem thời gian đi phía trước chuyển rời nửa giờ, Uchiha nhất tộc căn cứ, hội nghị đại thính bên trong. Sở hữu thượng nhẫn trở lên Uchiha tộc nhân toàn bộ bị triệu tập, mấy trăm tên nhẫn giả hoặc đứng sững, hoặc ngồi xếp bằng ngồi ở trong đại sảnh ở bốn phía đại điện, lại có hỏa hồng kết giới thiết lập. Là ủ chỉ hạ ra đặc biệt hỏa viêm kết giới, có thể cách phần lớn nhận thuật cùng điều tra nhận thuật theo dõi. Bên ngoài kết giới bốn phía, còn có Uchiha tinh anh thượng nhận ẩn nặc, phe phòng ngự mặt làm giọt nước không lọt. Bây giờ Uchiha nhất tộc còn chưa dọn ra cổ nổ hạ phồn hoa khu, tuy nhiên đại đa số người ở cùng một chỗ, cũng còn chưa có hậu tới cái loại này chính mình sống qua ngày cảm giác, nhiều nhất là tới bên này nhẫn giả hơi ít mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi ở chủ vị, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới tộc nhân, mà ở hắn phía bên phải, chính là Uchiha ba vị trưởng lão, cũng là còn sống ba vị trưởng lão. Uchiha Rủ Tạ Cả, Uchiha Sen, Uchiha Hans ba người, dĩ nhiên, trừ ba người bên ngoài vẫn còn có gần đây chuẩn ảnh cấp cao thủ, như Uchiha Koshi, Uchiha Hikota, bởi vì không có Mạ Đạ Dạ cùng Gen nhận mệnh, địa vị mặc dù so với bình thường đỉnh phong thượng nhẫn cao, lại không đạt được trưởng lão vị trí. Phó tộc trưởng thế nào còn chưa tới, phái người đi mời sao? Uchiha Rủ Tạ Cả khẽ to mày, đối với bên người một vị thượng nhẫn đạo. Mạ Đạ Dạ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, gấp cái gì, lại không phải thứ nhất thiên nhận biết Gen, lần đó hội nghị hắn trước thời hạn đã đến, an tâm chờ cũng liền được. Có tộc trưởng lên tiếng, Uchiha Rủ Tạ Cả cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, an tâm chờ đợi. Cũng may Gen cũng không để cho bọn họ chờ bao lâu, ước chừng sau 5 phút, Gen đi tới hội nghị đại thính, hướng thẳng đến chính mình phó tộc trưởng vị trí đi, hướng Mạ Đạ Dạ khẽ cười gật đầu, xin lỗi, lại tới chơi. Mạ Đạ Dạ liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, đã so với năm đó mạnh hơn. Còn lại cách Gen gần trưởng lão cũng rối rít gật đầu hỏi thăm, Gen cũng mỉm cười đáp lễ. Một lát sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ rên một tiếng, vốn là tiếng động lớn tạp đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Mạ Đạ Dạ đứng dậy, song đồng chẳng biết lúc nào đã biến là tam câu ngọc, huyết hồng một cách yêu dị. Lần này, ta tổ chức tộc hội, là nghĩ nói cho mọi người một chuyện, chúng ta phải rời khỏi Konoha.